Bạn trai nhặt được, chương 36, đến nơi hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà phê 26 Chunka Music Family Karaoke cửa phòn 3065. Lạc Thiền nhìn chằm chằm ngoài cửa một lúc lâu, đèn trong phòng riêng mờ mịt, chói mắt, nhìn thoáng qua đã có hơn chục người cả nam lẫn nữ, trông không giống học sinh, đồng mộc ca ngồi ghế C, nhưng cô chỉ quan tâm xem Quý Xanh đang ở đâu. Nhìn nửa ngày cô không thấy Quý Xanh ở đâu, định đi về, vừa định quay người, đột nhiên có một bàn tay giơ ra trên đầu cô, giúp cô mở cửa. Lạc Thiền ngẩng đầu nhìn, là nam sinh không quen biết, nhưng rất cao, xem ra rất lạnh lùng, đôi hoa tai bên trái có phần bắt mắt. Ngay khi cánh cửa mở ra, tất cả những người trong phòng riêng đều nhìn về phía cửa, mọi ánh mắt lập tức tập trung vào họ. Ai đó bên trong đã đáp lại và hét lên, anh Thâm, nhanh lên. Mọi người bên trong chào đón anh ta một cách nồng nhiệt. Lạc Thiền bước vào một cách khó hiểu, trông có vẻ lạc lõng, nhưng chàng trai bên cạnh cô đã bước vào, ngồi bên cạnh Đồng Mộc Ca, vòng tay ôm lấy cô ta. Hai người trông rất thân mật, Đồng Mộc Ca bên cạnh nói gì đó, anh ta đưa mắt nhìn Lạc Thiền vẫn đang đứng ở cửa nói. Nếu là bạn của Mộc Mộc thì vào ngồi đi, Lạc Thiền vừa định nói thôi, cô gái bên cạnh Đồng Mộc Ca chạy qua đó kéo cô vào, cô gái này lực rất mạnh. Cô giả bộ chối từ bị kéo vào trong. Lạc Thiền vừa ngồi xuống, một ly rượu đưa đến trước mặt cô, Đồng Mộc Ca cười nói. Bạn trai tôi mời, nhìn chằm vào ly rượu, Lạc Thiền lắc đầu nói. Tôi không uống rượu, đến đã đến rồi, không nể mặt sao. Nam sinh bên cạnh rót liên tiếp mấy ly, dường như muốn cho uống vậy. Lạc Thiền không nói nên lời, khô khan nhìn Đồng Mộc Ca nói. Nếu như tôi không uống, cô sẽ cho họ đánh tôi sao? Lời vừa nói ra. Người xung quanh đều cười. Khuôn mặt tươi cười ban đầu của Đồng Mộc Ca hiển nhiên cứng ngắc, cô nói. Làm sao có thể, hiện tại chúng ta là bạn, nhưng nếu không uống rượu, cô không muốn làm bạn của tôi. Có nhiều người như vậy, nhưng cả căn phòng đều vô cùng yên tĩnh, mọi người đều nhìn cô, đôi mắt đó đều mang theo vẻ khinh thường, hờ hững, nhưng điều chắc chắn duy nhất, họ thích xem trò vui. Lạc Thiền bĩu môi không nói tiếp, nhìn Đồng Mộc Ca hỏi. Cô là bắt sơ hở của Quý San sao? Cô đã hiểu, rõ ràng, Quý Xanh và cô không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng mà, Quý Xanh lại nghe lời cô ta như vậy, nhưng mà đang yêu cầu cô, làm sao có thể đưa đằng cắn cho cô, không thể nào. Đồng Mộc không ngờ cô đột nhiên hỏi như vậy, sắc mặt không tốt, nhẹ giọng nói. Anh ta là con chó của tôi. Cách chương.